Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 611. Tấn cấp đan phủ cảnh, thần du thuyền phù, khải, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Thượng trưởng lão liền lấy ra một cái thuyền hình phù. Đưa tay đem cái này thuyền hình phù thôi động, tại Thái Thượng trưởng lão thôi động dưới. Cái này thuyền hình phù lập tức quang mang đại hiện, thể tích cực tốc lớn mạnh, chỉ chốc lát, một cái cùng ba tầng lầu phòng không xê xích bao nhiêu phù luân liền ra trước mắt mọi người. Thanh Vân, chúng ta tiến vào đi. Đem phù thuyền thôi động ra, Thái Thượng trưởng lão đối Mạc Thanh Vân hiền hòa cười một tiếng, chào hỏi Mạc Thanh Vân tiến vào phù trong thuyền. Thái Thượng trưởng lão, mời. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân đối Thái Thượng trưởng lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Đi theo Thái Thượng trưởng lão sau lưng đi đến phù thuyền. Đón lấy, những người khác cũng đi theo Mạc Thanh Vân hai người sau lưng. Tuần tự đi vào phù trong thuyền. Một lát sau, thấy mọi người đều đi đến phù thuyền, Thái Thượng trưởng lão liền đem phù thuyền khu động. Tại Thái Thượng trưởng lão khu động dưới, phù thuyền chính là hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc bay ra Mao Phù Tông bên trong. Theo Mao Phù Tông tiến về Vạn Giới Sơn, ước chừng cần 5 ngày thời gian. Tất cả mọi người tiến vào phù trong thuyền bộ tìm gian phòng tu luyện đi. Thái Thượng trưởng lão, khu động lấy phù trước thuyền đi. Đối mọi người lộ ra cười nhạt một tiếng, phất phất tay, ra hiệu mọi người đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không có giả mồm, nhào nhào đi vào trong khoang thuyền, tiến vào trong một cái phòng bắt đầu tu luyện. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân mấy người tiến vào buồng nhỏ trên tàu lúc, mấy vị kia trưởng lão thì là lưu tại trên bong thuyền. Xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là dự định sau đó thay thế Thái Thượng trưởng lão. Thúc đẩy phù thuyền tiếp tục tiến lên đi. Dù sao muốn khu động phù này trước thuyền đi, chính là cực kỳ hao phí linh hồn chi lực. Bằng Thái Thượng trưởng lão một người vẫn là quá hạnh khổ. Đi vào buồng nhỏ trên tàu trong phòng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem trước đạt được ngọc phù lấy ra. Cẩn thận xem xét, ngọc phù mỗi lần bị Mạc Thanh Vân lấy ra, chính là tản mát ra một cỗ mát mẻ chi ý, truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tay. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu xem xét ngọc phù, cẩn thận đem ngọc phù đặt ở trong tay quan sát. Một phen xem xét dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện ngọc phù này vị trí trung ương điêu khắc một cái hình tròn tấm gương đồ án. Tấm gương, thấy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lộ ra một chút vẻ suy tư, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này khí phù chân thân chính là một kiện tấm gương bảo vật sao? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem ngọc phù này thôi động. Đón lấy, ngọc phù này bên trên chính là quang mang đại hiện, từ đó ngưng hiện ra một đạo tấm gương hư ảnh. Cái này tấm gương hư ảnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một đạo hào quang chói mắt, chiếu xạ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại tấm gương này quang mang chiếu xuống, Mạc Thanh Vân trên thân các loại thiên phú lập tức hiển lộ ra, không có chút nào ẩn trốn chỗ. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân xích viêm thiên long võ hồn, ngũ hành linh thể các loại, chờ, thiên phú, tự liền trong cơ thể hắn huyết phù kiếm ấn cũng hiển lộ ra. Cái này ngọc phù, lại có thể điều tra thiên phú của ta, tốt nghịch thiên năng lực. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Ông, lúc này tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, quang môn võ hồn truyền ra một cỗ chấn động, đối tấm gương này hư ảnh sinh ra một tia mâu thuẫn. Tiếp lấy Mạc Thanh Vân liền phát hiện, quang môn võ hồn thời gian dần trôi qua ẩn nặc thân ảnh, tránh né tấm gương này hư ảnh thăm dò. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, kinh ngạc nói, quang môn võ hồn vậy mà có thể tránh tấm gương hư ảnh điều tra. Như thế xem ra, quang môn võ hồn lai lịch hẳn là tại tấm gương hư ảnh phía trên. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối Ngọc Phù lại nghiên cứu một phen, để hắn đối cái này Ngọc Phù lai lịch càng rõ ràng hơn mấy phần. Mạc Thanh Vân kinh hỉ nói, nghĩ không ra cái này khí phù viễn cổ chân thân lại là Hồng Hoang Tiên Quân Pháp Bảo Kính Chiếu Yêu. Đối Ngọc Phù lai lịch có rõ ràng dài, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem Kính Chiếu Yêu khí phù thu nhập Thái Cổ khí phù phổ bên trong. Cự ly tiến về Vạn Giới Sơn còn có một số thời gian, ta ngược lại thật ra có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, lập tức lấy ra từng đống nguyên linh thạch, bài phóng tại thân thể của mình xung quanh. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền lập tức bắt đầu tu luyện, thu nạp xung quanh nguyên linh thạch bên trong nguyên lực. Theo Mạc Thanh Vân thu nạp nguyên linh thạch bên trong nguyên lực, từng cái nguyên linh thạch tại dành thời gian nguyên lực về sau, biến thành từng đống bột phấn. Tại từng khối nguyên linh thạch hóa thành bột phấn lúc, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là tùy theo cực tốc tăng lên. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu bắt đầu xói mòn. Hắc Huyền Điện bên trong, một cái sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cuối cùng đã tới một cái cực hạn. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân khí thế trên người đạt tới cực hạn, theo trong cơ thể của hắn bay ra 9 cỗ kinh người nguyên lực. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể tại cỗ này nguyên lực bay bên trong nhìn thấy 9 cái màu sắc khác nhau nguyên đan ở trong đó. Đỏ, hoàng, lục, lam, vàng, đen, rõ ràng, ngân, xanh cửu sắc nguyên đan. Theo Mạc Thanh Vân thể nội bay ra, bọn chúng liền bắt đầu biến hóa hình trạng thái. Sau đó, cái này cửu sắc nguyên đan thể tích chính là một chút xíu lớn mạnh, chậm rãi chuyển biến thành từng cái tiểu cung điện. Cảm ứng được cửu sắc nguyên đan bắt đầu hướng 9 cái tiểu cung điện chuyển hóa, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Giờ phút này đã đến đột phá đan phủ cảnh thời khắc mấu chốt, thành bại lại lần nữa nhất cử, cho ta thành. Mạc Thanh Vân một tiếng quát nhẹ, đối với cửu sắc nguyên đan làm sau cùng chuyển hóa, đối cửu sắc cung phủ làm sau cùng tố hình, đón lấy đỏ, hoàng, lục, lam, vàng, đen, rõ ràng, ngân, xanh 9 cái màu sắc khác nhau cung phủ liền tại Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí ngưng tụ thành công. 9 cái cung phủ ngưng tụ thành công, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá đến đan phủ cảnh. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá đến đan phủ cảnh, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Tại cỗ này khí lãng dưới, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh nguyên linh thạch trong nháy mắt bị đánh đến bay múa, rốt cục tấn cấp đan phủ cảnh. Nhìn thấy tu vi đột phá đan phủ cảnh, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo hắn tu vi đột phá đến đan phủ cảnh, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không thôi. Bằng vào ta bây giờ nguyên lực hùng hậu trình độ, cho dù ta bài tẩy gì không cần, gặp được đan phủ cảnh cao giai cũng có sức đánh một trận. Cảm ứng thoáng cái 9 cái cung trong phủ dâng trào nguyên lực, Mạc Thanh Vân đối với mình chiến lực làm ra một cái bước đầu đoán chừng, ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lần nữa tiếp tục tu luyện bên trong, vững chắc cảnh giới. Cứ như vậy, thời gian lại tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, nhanh chóng trôi qua, cũng không biết qua nhiều. Ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, chậm rãi mở hai mắt ra, đan phủ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, cảm ứng thoáng cái tiến độ tu luyện của mình. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói, ngũ hành linh thể liền là không giống, một khi buông ra tốc độ tu luyện, loại này tốc độ tu luyện thực sự quá kinh người. Đúng rồi, bây giờ của ta tu vi đột phá đan phủ cảnh, ngược lại là có thể nếm thử mở ra ngũ sắc tiểu tháp. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhớ tới ngũ phương chi chủ ngũ sắc tiểu tháp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.